Phàm nhân tu tiên, chương 2182, thần lôi dọa lui ma, gocchuyenaudio.com. Sự cẩn trọng chợt hiện lên trong mắt của Hàn Lập, hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, vẻ mặt chợt đổi. Chỉ thấy lúc này dáng người hắn trở nên hơi gầy gò hơn. Tuy rằng quần áo mặc trên người vẫn giống hệt như trước kia, nhưng mấy cái vòng chữ vật nhẫn nuôi linh thú đều biến mất hút. Càng kỳ lạ hơn là khi dùng thần niệm quan sát lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt mình đã khôi phục lại dáng vẻ như năm 13-14 tuổi, da thịt chẳng những không hề đen đúa như trước mà trở thành trắng noãn như ngọc. Nguyên thần xuất khiếu, xem ra là tâm ma kiếp đã bắt đầu rồi. Hàn Lập sờ bâng quơ lên khuôn mặt của chính mình, hắn tỏ ra hơi kỳ quái rồi lẩm bẩm. Đúng lúc này trong đầu của Hàn Lập chợt truyền đến một giọng cười nửa nam nửa nữ rất quái dị. Thằng nhóc, chúng ta lại gặp nhau. Bổn tọa không ngờ được rằng trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể tiến đến bước này. Có điều lúc này bản thể của ta đã đến đây, cho dù ngươi có là chân tiên chuyển thế cũng tuyệt đối khó vượt qua nổi tâm ma kiếp này. Cùng lúc với tiếng cười quái dị, ngay giữa bầu trời xám xịt bỗng hiện ra một khuôn mặt quỷ xanh ngắt. Sau đó nó thè cái lưỡi ra liếm liếm môi, nhìn Hàn Lập cười đầy ác ý. Cái đầu quỷ thật to này chính là thiên ngoại ma quân đã gieo thù kết oán với Hàn Lập năm đó. Hiện giờ nó nhân dịp tâm ma kiếp của Hàn Lập để cách không đưa bản thể đến đây. Thật vậy sao, còn ta lại không ngờ rằng người lại ngu ngốc đến nỗi cứ xuất hiện trước mặt ta kia. Hàn Lập trả lời lạnh như băng, bây giờ còn dám ngoa mồm, chút nữa bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Thiên ngoại ma quân thét lên cực kỳ giận dữ, lời còn chưa nói xong mà cái đầu quỷ tỏa ra hào quang màu đen rồi lớn lên cuồn cuộn. Hàn Lập đang trong bộ dáng của một thiếu niên đứng bên dưới. Gương mặt bỗng lóe lên sát ý, hắn há miệng phun ra ba đốm sáng màu vàng to như nắm tay không một tiếng động. Tia sáng chợt mờ đi, bằng một cách quỷ quái nào đó chúng liền xuất hiện cách gương mặt của con quỷ có vài tấc. Nhìn lại thì đây đúng là ba khối đồ vật có hình lăng trụ. Mặt ngoài chúng tỏa ánh vàng chói mắt mà còn được điểm thêm chi chít những ký hiệu màu đỏ tươi. Hơn nữa một đầu của nó lại nhọn hoắt như một cái mũi thương vàng óng. Không ổn, tuy rằng thiên ngoại ma quân chưa nhận ra ba vật này là thứ gì, nhưng cảm giác mách bảo rằng sự nguy hiểm đang tới gần làm cho lòng nó rất lo lắng. Cái đầu quỷ của nó liền vội vàng chớp lên như muốn hóa thành một đám xương đen mà bay đi. Nhưng đúng lúc này Hàn Lập chỉ ngón tay về ba đốm sáng ở xa xa, đồng thời miệng hét lớn. Nổ, trong tích tắc ba vật màu vàng có hình dáng như cái mũi thương bất ngờ bùng nổ. Vô số cuộn lửa cùng những rạch chớp màu vàng rực tuôn ra bao trọn lấy cái đầu quỷ đang sắp biến thành khí đen kia. Đồng thời chúng còn phát ra những tiếng nổ trầm trầm liên miên. Không, đây là kim cương diệt ma lôi. Làm sao ngươi có được vật này? Đám khí màu đen trong làn sáng vàng mau chóng tan mất. Mà tiếng kêu của thiên ngoại ma quân chẳng những cực kỳ thảm thiết mà còn mang theo nỗi căm hận khó tín. Việc này cứ đợi đến khi ngươi hóa thành tro tàn rồi hãy lo lắng vẫn chưa muộn. Hàn Lập cười lạnh lẽo rồi há to miệng, không ngờ lại có thêm bốn đốm sáng cùng bay ra. Đừng vội mơ mộng quá sớm, ngươi tưởng là chỉ với mấy khối diệt ma lôi này là có thể giết chết được. gocchuyenaudio.com, ta sao, thiên ngoại ma quân kêu to. Đám khí đen còn sót lại đột nhiên uốn éo, liền đó lại nổ tung thành những sợi tơ đen, chúng hơi nhoáng lên rồi bắn nhanh về khắp bốn phương tám hướng. Chỉ tiếc là có vẻ như Hàn Lập đã chuẩn bị trước. Sắc mặt hắn trầm xuống, những ngón tay lại run khẽ vào trong hư không. Bốn đốm sáng vàng rực lập tức lóe lên rồi xuất hiện tại bốn hướng khác nhau chặn trước những sợi tơ đang bỏ chảy. Tiếp đó là cả bốn đồng loạt nổ tung, biển lửa và sấm chớp ngùn ngụt tràn ngập cả trời đất. Hầu hết những sợi tơ đen ở trong biển hào quang vàng rực đều bị đốt cháy thành tro tràn. Chỉ còn sót lại hơn 10 cái may mắn thoát khỏi phạm vi công kích. Phải ra xa đến hơn trăm trượng chúng mới dám tụ lại với nhau, lần nữa trở lại là một cái mặt quỷ. Có điều lúc này khuôn mặt quỷ chỉ còn nhỏ như cái chậu rửa mặt, thân hình mơ hồ nhợt nhạt, tất nhiên là nguyên khí của nó đã bị tổn thương rất nặng. Cái đầu quỷ vừa mới hiện lên đã tỏ ra rất giận dữ. Nó thét một tiếng dài thê lương rồi hóa thành cái ảo ảnh đầu quỷ lớn hơn 10 trượng, dồn toàn bộ sức lực sót lại lao thẳng đến Hàn Lập. Nhung Hàn Lập bỗng cười rất bí hiểm. Tay áo run lên, trước mặt lại hiện ra bảy đốm sáng màu vàng, chúng chợt lóe lên rồi bắn vút tới cái đầu quỷ. Ảo ảnh của con quỷ thấy vậy liền hoảng hốt la lên. Vẻ giận dữ trên mặt nó biến mất, thay vào đó là tiếng kêu á hết sức kỳ quái. Liền đó thân hình con quỷ uốn éo hóa thành một đoàn khói đen bắn vọt đi. Từ trời cao truyền xuống vài tiếng gió rít, ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất khỏi không trung.

Những đám khí bụi này đang bao vây thật chặt, hơn nữa lâu lâu lại có vài ảo ảnh hay đầu lâu của loài quỷ quái hay ma vật nào đó lao ra. Bọn chúng có con màu trắng, con thì lại màu đen. Nhưng chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi cỡ 3-4 trượng là bị những tia chớp vàng óng trong cơ thể của Hàn Lập bắn ra. Một tiếng nổ vang lên, mấy con ma quỷ liền bị đánh tan thành mây khói. Những con khác thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy về. Chỉ là một lát sau chúng lại không đè nén nổi sự tò mò mà lén lén tiến lên. Ở đỉnh núi xa xa, Ngân Nguyệt đứng sóng vai với Chu Quả Nhi. Cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trung tâm dải đất. Còn trên đỉnh núi khác ngay bên cạnh, Giải Đạo Nhân vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ tình hình của Hàn Lập không đáng để cho hắn phải chú ý. Cách chương.